Tiên ma đồng tu, chương 1055, mấy tháng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm nhân ngu muội tại ngu phu ngu phụ trong mắt Tứ Hải có Long Vương, Đông Hải Long Vương phụ trách Bố Vũ, Nam Hải Long Vương phụ trách Hưng Phong, Tây Hải Long Vương phụ trách Lôi Điện, Bắc Hải Long Vương thì là phụ trách Bố Tuyết. Dù sao Tứ Hải Long Vương đều có sự tình làm, căn cứ bầu trời Ngọc Hoàng Đại Đế ban bố ý chỉ ở nơi nào Hưng Phong, ở nơi nào trời mưa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung thổ phàm trần quyền lực lớn nhất là được xưng chân long thiên tử đế vương, nhưng khó khăn nhất làm cũng là đế vương. Nếu như nhân gian khô hạn, đó chính là đế vương không tu đức tính, trời xanh đánh xuống trừng phạt. Nếu như nhân gian phát sinh đại hồng thủy, đồng dạng là đế vương làm thiếu đạo đức, chuyện này, tu hướng lên thương đốt cháy tội mình chiếu, khẩn cầu trời xanh tha thứ. Nếu như là bạch tai kịch chấn, núi lửa phun trào đợi thiên tai, đế vương đoán chừng phải lấy cái chết tạ tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như là liền hạn 3 năm, vậy cực kỳ khủng khiếp, điều này nói rõ trời xanh đã đối đương kim kẻ thống trị bất mãn hết sức cần thay đổi triều đại, vì vậy một ít dã tâm nhà mà bắt đầu phát động khởi nghĩa nông dân. Kỳ thật tại tu chân giả xem ra, những thứ này cái gọi là thiên nhân cảm ứng, hoàn toàn vô nghĩa. Bất luận là mưa to hay là cuồng phong, bất luận là bão tuyết hay là tia chớp, kỳ thật đều là trong giới tự nhiên hết sức phổ biến một loại âm dương giao hội hiện tượng. Nhân gian là có long loại sinh vật này, phàm nhân kính sợ cung bái, có thể tu chân giả lại xưng long muốn yêu long, nói trắng ra là chính là một cái biết bay đại xà, căn bản không phải tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khống nhân gian bốn mùa biến hóa thần linh, như mưa tuyết đều là thông qua đám mây hình thành. Tại trên núi cao là cực kỳ có nhận thức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dùng Thương Vân Sơn Luân Hồi Phong làm thí dụ. Luân hồi phong cao vạn trượng xuyên qua 7 tầng vân hải chính là đương thời ngọn núi cao thứ 3, độ cao gần với Côn Luân Sơn Thần Sơn cùng Nam Cương Vu Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chân núi như mưa, không chuẩn sườn núi chính là tại tuyết rơi, mà Thương Vân Sơn Luân hồi phong đỉnh núi, một năm bốn mùa thật là ít đơn giản như mưa tuyết, bởi vì rất cao nguyên nhân, như mưa mây cùng tuyết mây chỉ ở sườn núi tụ tập lại hướng lên, đi ra không trung rét lạnh gió mạnh bên ngoài, hầu như không có những vật khác. Nhắc tới cũng nếu như không người nào nại tại Hắc Xâm Lâm người, nhân loại cấp cao nhất tu chân giả, cũng không dám tùy ý ngự không phi hành thế nhưng tiến nhập cực Bắc băng nguyên về sau, những thứ này tu chân giả đám bọn họ lại hận không thể vĩnh viễn không muốn rơi trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cực Bắc băng nguyên sở dĩ là vạn vật sinh linh cấm địa, là vì nó đặc biệt độc lập hoàn cảnh dẫn đến, cùng hắn nói đây là một mảnh đại lục chi bằng nói đây là một mảnh rộng lớn vạn dặm sông băng. Trung thổ tuyết là mềm mại tựa như lông ngỗng giống như. Ở chỗ này tuyết đây là tựa như mưa đá giống như. Góc truyện audio.com, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ vòi rồng, đem những cái. Kia nhỏ bé lại cứng rắn tuyết hạt thổi tới thổi đi, một người bình thường tu chân giả nếu như dám ở loại này trong gió tuyết ghé qua, không cần mấy canh giờ cũng sẽ bị phong tuyết xé thành mảnh nhỏ, ngay cả là tu chân thành công cao thủ chỗ phóng xuất ra phòng ngự kết giới cũng không cách nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lâu dài ngăn cản cái này kinh khủng phong tuyết ăn mòn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên đám người đã tuyết mây thượng phi hành vượt qua 5 canh giờ, không nhìn thấy một chỉ phi điều, dưới chân đám mây phía dưới, là tối tăm mờ mịt một mảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở chỗ này, ban ngày vô cùng ngắn ngủi, một ngày 12 canh giờ, tại Hắc Xâm Lâm thời điểm, ban ngày còn có 4-5 canh giờ, có thể đến nơi này, ước chừng chỉ có 2 canh giờ là ban ngày, còn lại 10 canh giờ toàn bộ đều là đêm tối. Ngoại trừ Khinh Lệ Ti bên ngoài, những người khác đã sớm bị đông cứng sắc mặt phát xanh, bờ môi phát tím, thật sự không có cách nào khác tiếp tục tại không trung phi hành, đành phải thả thấp độ cao tìm kiếm buổi tối hôm nay cắm trại chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Khinh Lệ Ti chỉ vào xa xa kêu lên. Thật xinh đẹp hào quang, mọi người run rẩy nhìn lại, khắp nơi nơi xa chân trời, xuất hiện một vòng đủ mọi màu sắc rực rỡ tươi đẹp hào quang, trong nháy mắt đạo kia hào quang liền bỗng nhiên như yên hoa giống như tràn ra, sau đó phảng phất ngân hà hạ xuống màu sắc rực rỡ quang sông, vô số hoa mỹ đường cong nhẹ nhàng lưu truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến một màn, mọi người cảm giác đầu tiên chính là phía trước có tu chân cao thủ, mọi người đang chuẩn bị sau này vô số đạo hoa mỹ hào quang bay đi, Hoàn Nhan Vô Lệ lại lớn âm thanh nói. Đây là cực bắc huyền quang, rất nguy hiểm, sẽ cho người sinh ra huyễn tượng, vĩnh viễn mất phương hướng trung kỳ huyền quang bên trong, không muốn đi qua. Nghe được Hoàn Nhan Vô Lệ mà nói, mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, không sai, cực bắc băng nguyên ngoại trừ đáng sợ phong tuyết bên ngoài, điểm chết người nhất đúng là xinh đẹp loại này tựa như thiên cảnh giống như huyền quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước kia liền nghe quá cực bắc huyền quang, biết rõ nó vô cùng xinh đẹp, hôm nay nhìn thấy, không cách nào dùng thế tục gian lúc ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ có thể dùng tối ưu xinh đẹp thơ ca đến tán tụng. Như thế nhân gian tiên cảnh, lại không người nào dám gần một bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là xinh đẹp bảy bước xà, sắc thái sặc sỡ nấm độc càng phát ra xinh đẹp sự vật sau lưng, lại càng phát hung hiểm. Tại cực bắc băng nguyên trên không phi hành vài ngàn dặm, hạ thấp độ cao về sau, phát hiện từng tòa sông băng phập phồng không chừng, tất cả sơn tựa hồ cũng là cũng làm, cho dù tại từ cổ chí kim trước kia, những thứ này sơn đô là núi đá, nhưng trải qua ngàn vạn năm diễn biến, đã sớm biến thành dày đặc sông băng, nham thạch cũng cùng huyền băng. Đồng hóa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người không có đi truy đuổi theo mặt phía bắc phía chân trời ngân hà rơi xuống cực bắc huyền quang, treo lên phong tuyết đi tới một tòa sông băng sườn núi. Cocchuyenaudio.com, Hoàn Nhan Vô Lệ rút ra Thán Biệt Ly Thần Tiên, đối với sông băng bóng loáng mặt ngoài chính là một trận mãnh liệt rút, đều muốn làm ra một cái băng rách ra cho mọi người chống lạnh, tại như vậy đại trong gió tuyết, Diệp Tiểu Xuyên này đỉnh dày đặc cọng lông lều trướng bồng, chỉ sợ khẽ chống đứng lên cũng sẽ bị xé nát, hay là đào một cái băng động so sánh đáng tin cậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng hiệu quả thật không tốt, Hoàn Nhan Vô Lệ quật vài hạ, chỉ xuất hiện mấy cái khe hở mà thôi. Đều khai mở cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên ý bảo mọi người lui ra phía sau một ít, vô phong kiếm lập tức ra vỏ, huyền thanh sắc kiếm quang vạch phá hắc ám, chỉ nghe được một trận đùng đùng nổ mạnh, từng khối vạn niên huyền băng theo sông băng thượng chóc ra. Trọn vẹn rằng có thời gian một nén nhang, Diệp Tiểu Xuyên rồi mới miễn cưỡng tại sông băng biểu hiện ra móc ra một cái sâu không đến 2 trượng băng động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ở đâu còn có cái gì nữ tôn nam ti, mọi người cùng nhau động thủ, đem băng trong động vỡ vụn khối băng toàn bộ thanh lý đi ra. Đúng lúc này, Vân Khất U bỗng nhiên che miệng mong chạy ra băng động, đứng ở băng cửa động xoay người hướng phía dưới nôn mửa, buổi sáng sẽ không có ăn cái gì, nôn mửa vài cái, nước chua cũng nhổ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người tất cả giật mình, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng đi qua, nói. Vân sư tỷ, ngươi coi như không tồi. Tất cả mọi người là xanh cả mặt, bờ môi phát tím, hiện tại Vân Khất U nhổ, phát xanh đôi má lập tức lộ ra vô cùng tái nhợt, nhìn xem nhường cho người lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nhẹ nhàng lắc đầu, đều muốn nói mình không có việc gì thế nhưng trong dạ dày lại là một hồi cuồn cuộn, tiếp tục xoay người nôn mửa. Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đang tại vỗ Vân Khất U phía sau lưng Diệp Tiểu Xuyên, biểu lộ tựa hồ có chút nghiền ngẫm. Nàng là một cái không che đậy miệng yêu nữ, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tiểu tử, Vân tiên tử đây là mấy tháng, có lẽ còn không có vượt qua 2 tháng a, đủ vốn sự tình đó a, tại băng thiên tuyết địa trong ngươi sức chiến đấu không giảm a, tuy nói đều là giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết, có thể các ngươi chính đạo đệ tử hoặc nhiều hoặc ít nên có chút cố kỵ a, như thế nào như vậy không bị cản trở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.